Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603. Chương 603. Đại hỷ đại bi. Quản ta chuyện gì? Bắt đầu thời điểm Trần Trầm còn có chút quẫn bách, bất quá một lát sau liền quen thuộc, thần tình cũng thay đổi đến tự nhiên lại, phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh giống như. Một bên Viên Kình Thiên bởi vì bị vô số ánh mắt tác động đến lúc này đã ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất lạnh run, hắn một cái bị tác động đến đều không thể thừa nhận. Có thể nghĩ mà biết, sư huynh lúc này đối mặt hạng gì áp lực. Chỉ có như ấy, sư huynh y nguyên dáng vẻ tự nhiên, bực này trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc định lực để hắn sùng bái không thôi. Về phần cái khác tiểu đồng bọn, tất cả đều thần sắc bình tĩnh nhìn bốn phía, một bộ hoàn toàn không biết Trần Trầm bộ dáng. Tà thần thành tà thần đại điện bên trong, thở dài một tiếng đem một đám đại năng kéo về thực tế. A, trời không phù hộ ta chân linh giới. Nghe được âm thanh này đến từ Thiên Cơ đạo quân thở dài. Cái khác đại năng dồn dập cúi đầu. Ai hố cái kia Tử Nguyệt cái này lúc sau đã không trọng yếu. Trọng yếu U Minh bại bởi Tử Nguyệt. Trận này ước chiến chân linh giới hy vọng cuối cùng triệt để đoạn tuyệt. Nghĩ tới đây, Tiên môn môn chủ thần sắc ảm đạm, phảng phất thoáng cái già 7-8 ngàn tuổi. Tà thần điện điện chủ ánh mắt lấp lóe, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Thiên ma thành chủ nhíu mày, hiển nhiên tâm tình cũng cực độ nặng nề. Ai có thể nghĩ tới bị bọn hắn ký thác kỳ vọng U Minh, vậy mà một trận chiến đều không thể thắng. Đây quả thực so với bọn hắn tưởng tượng tình huống xấu nhất còn muốn xấu gấp mấy lần. Tất nhiên, bọn hắn cũng biết việc này không xấu U Minh. U Minh đã tận lực, trách chỉ có thể trách bọn hắn chân linh giới nội tình không có Minh Uyên giới mạnh. Bồi dưỡng được đệ tử không sánh được Minh Uyên giới đệ tử. Các vị, lúc này có phải hay không uể oải thời điểm? Tiếp xuống chúng ta muốn nghĩ biện pháp cắt ngang trận này ước chiến. Thiên Cơ đạo quân hít sâu một hơi, ngữ khí nghiêm túc nói. Mấy người khác nghe đến đây cũng phấn khởi lên tinh thần. Thân là một giới đại năng, bọn hắn điểm ấy định lực vẫn là có. Cái kia mấy cái chân linh lúc này đã tiềm phục tại tà thần thành bên ngoài 10 vạn dặm. Chỉ muốn lấy được chúng ta mệnh lệnh, nửa khắc đồng hồ bên trong liền có thể đến. Tà thần điện điện chủ nói ra. Hơn một năm nay đến, mấy người bọn hắn cường giả đỉnh cao loại trừ nuôi dưỡng U Minh mấy cái trẻ tuổi hậu bối bên ngoài, còn thuyết phục không ít cường đại chân linh cùng bọn hắn cùng nhau thủ vệ chân linh giới. Lúc này liền đến dùng những cái kia chân linh thời điểm, để chúng nó lấy cái gì danh nghĩa tiến công tà thần thành đây? Cũng không thể bị phổ thông chân linh giới tu sĩ nhìn ra bọn chúng cùng chúng ta có quan hệ. Tiên môn môn chủ trầm giọng hỏi. Thiên Cơ đạo quân suy tư một hồi đáp, liền nói làm Thủy Kỳ Lân báo thù đi. Mọi người nghe đến đây một hồi gật đầu. Thủy Kỳ Lân là bị Minh Uyên giới tu sĩ chém giết, giờ đây đến mấy cái chân linh báo thù cũng coi như bình thường. Hơn nữa bởi vì chuyện này là từ Minh Uyên giới bắt đầu, ước chiến bị cắt đứt, cũng không trách được bọn hắn trên đầu đến. Đã như vậy, vậy liền quyết định như vậy. Ta hiện tại liền liên hệ những cái kia chân linh, để chúng nó tiến công tà thần thành. Tà thần điện điện chủ lập tức đánh nhịp, sau đó lấy ra một khối đặc thù đưa tin lệnh bài. Cùng lúc đó, tà thần đài bên trên, Tử Nguyệt đang chuẩn bị hạ tràng. Lúc này nàng đã dầu hết đèn tắt, cơ bản không còn lại cái gì lực lượng. Về phần bên sân vô số tu sĩ quái dị ánh mắt, nàng căn bản không ngại. Đang quyết định làm ra hình chiếu thời gian, nàng cũng đã dự liệu đến giờ đây cục diện. Lúc này đại thù đạt được, nàng vui sướng trong lòng không thôi, trực giác cảm giác cả người đều thư sướng đến cực điểm, phảng phất linh hồn đều muốn thăng hoa đồng dạng. Loại tình huống này, nàng nơi nào còn tại qua những ánh mắt kia. Âm thánh đạo hữu, tiếp xuống đến lượt các ngươi phái người đi. Uyên Bạch cười nói, U Minh bại một lần, đối Minh Uyên Tông tới nói đã là đại cục đã định. Tiếp xuống chỉ cần phòng bị chân linh giới những lão gia hỏa kia. Đừng để bọn hắn làm ra cái gì yêu thân là được. Âm thánh lúc này đã biết được mấy vị đại năng quyết định. Bởi vậy tiếp xuống phái ai căn bản không trọng yếu. Bất quá, hắn vẫn là theo bản năng nhìn về phía Trần Trầm. Nếu không là tiểu tử này hố U Minh, để Tử Nguyệt đối U Minh hận thấu xương, hôm nay Tử Nguyệt chưa chắc có thể bộc phát ra kinh người như thế thực lực. Chiến thắng U Minh, nguyên cớ, hôm nay U Minh chiến bại, tiểu tử này có không thể trốn tránh trách nhiệm. Đã như vậy, còn không bằng để hắn đi lên. Nếu là cái này Trần Trầm xui xẻo, nói không chừng sẽ bị Minh Uyên Tông tu sĩ trực tiếp đánh chết. Đến lúc đó cũng coi là làm U Minh xả giận. Hắn làm người luôn luôn tính toán chi li. U Minh lại là hắn cực kỳ nhìn kỹ vãn bối. Lúc này tự nhiên sẽ làm U Minh bất bình. Nghĩ tới đây, hắn thản nhiên nói, Trần Trầm, ngươi lên đây đi. Trần Trầm nghe thét lên tên hắn, cũng không chối từ. Nhảy lên tà thần đài, gặp âm thánh ánh mắt bất thiện mà nhìn mình, Trần Trầm có chút không nghĩ ra, âm thánh tiền bối, ngươi nhìn ta làm gì? Âm thánh căn bản không thèm để ý hắn, nắm lấy thụ thương U Minh, quay người lại liền bay đến tà thần đài ranh giới, mà lúc này, chính giữa nện bước lảo đảo bộ pháp xuống đài Tử Nguyệt thân thể đột nhiên cứng đờ. Vừa mới thanh âm kia, thật sự là quá quen thuộc, từng tại trong đầu của nàng tiếng vọng qua vô số lần. Chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác? Không kịp nghĩ quá nhiều, nàng khó khăn vừa quay đầu, liền nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc. U Minh, Tử Nguyệt phảng phất bị sét đánh đồng dạng, cả người đều mộng tại nơi đó, trong đầu nháy mắt biến thành một đoàn bột nhão. Khụ khụ, tại hạ Trần Trầm, cũng không phải cái gì U Minh. Trần Trầm chê cười giải thích một câu. Ngươi, lúc đó là ngươi. Tử Nguyệt tựa hồ ý thức đến phát sinh cái gì. Chỉ vào Trần Trầm không dám tin nói ra. Loại thời điểm này giấu giếm nữa lộ ra giống như cái ngụy quân tử. Nguyên cớ Trần Trầm dứt khoát thẳng thắn nói. Cái này, lúc đó ta là tiếp đại sư huynh của ta nhiệm vụ. Cần phải bắt sống một cái Minh Uyên giới tu sĩ giao cho nàng. Cho nên mới đối đạo hữu xuất thủ. Tử Nguyệt ngón tay run rẩy, âm thanh càng run rẩy. Ngươi ngày đó nói, đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Ngươi chính là U Minh. Trần Trầm nghe đến đây thần sắc nghiêm lại. Lắc đầu nói, đạo hữu lời ấy sai rồi. Lúc ấy đạo hữu làm chết. Vì phòng ngừa đạo hữu về sau tìm ta trả thù, ta khẳng định đến báo cái giả danh tự. Cuối cùng ta lại không ngốc. Phốp, Tử Nguyệt sau khi nghe xong chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên. Tại chỗ nhịn không được liền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Uổng nàng mang hận U Minh cái tên này lâu như vậy. Dĩ nhiên là giả, uổng nàng vừa mới đánh bạc tính mạng, đánh bại U Minh. Kết quả nàng chân chính cừu địch đứng tại mới lên đài. Còn có, Trần Trầm cuối cùng câu kia, cuối cùng ta lại không ngốc, là có ý gì? Là nói chính mình ngu xuẩn. Vừa nghĩ vậy, vô tận bi phẫn dâng lên trong lòng. Vừa mới thăng hoa linh hồn cũng không thăng hoa. Ngược lại là hận ý thăng hoa một cái cấp độ. Nhân sinh thay đổi rất nhanh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tử Nguyệt vậy mà không để ý hình tượng, ngửa mặt lên trời phá lên cười, chỉ là tiếng cười kia đặc biệt réo rắt thảm thiết, để người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, bốn phía trăm vạn tu sĩ thấy vậy cũng nhịn không được lòng sinh cảm khái. Theo vừa mới đôi câu vài lời bên trong, bọn hắn thế nhưng là đạt được không ít tin tức, cái này Minh Uyên giới Tử Nguyệt lại bị Trần Trầm bắt sống qua. Bắt sống a, chậc chậc chậc, đây còn không phải là muốn thế nào thì làm thế đó. nghĩ thế nào muốn làm gì thì làm, liền như thế nào muốn làm gì thì làm. Nhìn một chút đem cô nương này cho tức giận. A, cái này Trần Trầm chắc chắn là làm người bình thường đều sẽ làm việc. Thật tốt một cái Minh Uyên giới tuyệt đỉnh thiên kiêu, chỉ sợ đã không thuần khiết. Nghĩ tới đây, bọn hắn vậy mà sinh ra loại cùng có vinh yên cảm giác. Mặc kệ lần ước chiến này thắng bại, Trần Trầm tai họa Minh Uyên giới nữ thiên kiêu, cũng coi là giới làm vẻ vang. Trần Trầm, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Uyên Bạch sư thúc, ta muốn tiếp tục đánh. Tử Nguyệt hồi tưởng lại mình bị trêu đùa đủ loại trải qua, trong nội tâm khuất nhục ý không lời nào có thể diễn tả được. Không tự giác ở giữa, nước mắt đã treo đầy khuôn mặt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?